nhất là những người đầu óc không có linh hoạt. Tuy nhiên nếu họ xảy ra chuyện, anh cũng đứng ra bảo vệ họ trước tiên. Hôm nay gặp bà Cận Ngôn, tuy nghe nói người đàn ông này có IQ rất cao, nhưng Hàn Trầm vẫn vô thức muốn trêu chọc đối phương. Hai người cầm súng đứng vào vị trí, Hàn Trầm mới quay sang hỏi: có cần tôi nhường anh không? Tôi có thể đổi sang tay trái. Kết quả không cần đoán cũng biết, tuy trình độ bắn súng của bà Cận Ngôn cũng khá, nhưng trước những cảnh sát như Hàn Trầm và Quý Bạch, thành tích đó thì chẳng là gì. Tổng số điểm của Hàn Trầm bỏ xa bà Cận Ngôn mấy con đường. Lúc hai bên chào tạm biệt, sắc mặt bà Cận Ngôn hơi khó coi. Về đến nhà, Giản Giao đặc biệt nấu món canh cá mà anh thích nhất, đồng thời an ủi: anh đừng buồn, mỗi người có một sở trường riêng. Lần trước anh chơi bia với Quý Bạch cũng bị thua không ngóc đầu lên được còn gì. Lúc này bà Cận Ngôn ngồi trước bàn làm việc trầm tư suy nghĩ. Nghe cô nói như vậy, anh cười. Em cho rằng anh vì chuyện thắng thua nên mới bực bội sao? Không đâu, anh chẳng bực bội cái gì cả. Giản Dao múc một thìa canh đưa vào miệng anh. Thế đại thần thám của em đang nghĩ gì thế? Bà Cận Ngôn hơi đỏ mặt. Anh nghĩ tình yêu đúng là kỳ lạ. Hai người đã ở bên nhau lâu ngày, vậy mà tại sao mỗi lần cô dùng lời nói và cử chỉ để bày tỏ tình cảm với anh, ví dụ đút canh cá cho anh, trái tim anh vẫn cứ sao động. Hôm nay nhận lời thi bắn súng với anh ta là nhằm mục đích quan sát anh ta thôi, bà Cận Ngôn giải thích. Giản Dao ngẩn người lại nghe anh nói tiếp. Em cũng biết đấy, hai người họ bị tổn thương rất lớn trong vụ tổ chức 7 người. Anh muốn thông qua trận đấu quan sát tâm lý và hành vi của anh ta, xem có gì bất thường hay không, có cần phải tư vấn hay chỉ dẫn hay không. Sau khi quan sát, anh cho rằng trạng thái tâm lý của họ hoàn toàn bình thường. Hai người đó rất có tài năng, thuộc loại hiếm gặp. Tất nhiên không hiếm gặp bằng anh. Anh cho rằng mình nên giúp đỡ họ. Bà Cận Ngôn còn chưa nói hết câu, Giản Dao đã ôm cổ và hôn lên má anh. Anh tốt quá, anh là tuyệt nhất. Bà Cận Ngôn mỉm cười. Tất nhiên anh là tuyệt vời nhất rồi, nhưng mà em có thể tạm thời đừng ôm anh mà hãy ngồi lên đùi anh, đút canh cho anh. Như vậy có thể đồng thời thỏa mãn được hai dục vọng của anh, chứ ôm thì chỉ thỏa mãn được một loại mà thôi. Cùng thời gian đó, Hàn Trầm và Tô Miên cũng về đến khách sạn. Nhớ tới sắc mặt sầm xì của giáo sư Bạc, Tô Miên hơi buồn cười. Cô lên tiếng: bà Cận Ngôn đúng là vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Hàn Trầm hồi tưởng lại quá trình thi đấu, bà Cận Ngôn nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Anh nói: anh ta không có IQ thấp như lời đồn. Sao anh lại nghĩ vậy? Tô Miên tỏ ra hiếu kỳ. Bắn súng chỉ là cái cớ để mà anh ta quan sát anh. Anh ta có hứng thú với chúng ta đấy, Hàn Trầm đáp. Wow, thật vậy á? Anh là nam thần của em đấy. Tô Miên vô cùng phấn khởi. Hàn Trầm liếc cô một cái. Nếu anh ta là nam thần của em thì anh là cái gì? Có người nào coi bạn trai là nam thần bao giờ không? Hàn Trầm cười cười, đả kích cô không thương tiếc. Anh vẫn chưa nói xong. IQ của nam thần em không thấp như lời đồn, nhưng mà chắc chắn thì cũng không cao. Anh nhớ đến ánh mắt đắc ý được che giấu đằng sau vẻ mặt thản nhiên của bà Cận Ngôn khi cuộc thi đấu kết thúc. Ánh mắt đó như muốn nói: thật ra mục đích thực sự của tôi không phải chơi trò bắn súng với anh. Tôi đã đạt được ý đồ của mình. Hàn Trầm vốn là người tinh ý, chút tâm tình này mà không nhìn ra thì gọi gì là thần thám số 1 của tình ca. Tô Miên đấm nhẹ vào người anh. Anh không được bắt nạt anh ấy đâu đấy. Hàn Trầm nắm lấy tay cô. Có phải do anh đâu, là anh ta động chạm đến anh trước. Hay là em đi nói với nam thần của em, bảo anh ta đừng có ấu trĩ như vậy nữa. Tô Miên phì cười. Sao em cảm thấy rõ ràng là anh cũng rất thích thú. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe hết tập cuối cùng của bộ truyện Truy Tìm Ký Ức của